Kể tu chi tổ, chương 208, Triệu Thanh Thiên tiến bộ, góc truyện audio.com, một tuần sau, lại đến lục đại phái thông lệ thời điểm tiến công, lục khôn bọn họ một hàng tại thứ ba linh mạch bên ngoài, chờ đợi lấy tiến công kèn lệnh vang lên. Lúc này trừ lục khôn cùng trầm mộng giao bọn họ Triệu Thanh Thiên, Triệu Tuyết Nhi cùng Lý Uyển Nhi ba người cũng ở chỗ này, ba người bọn họ tại cái này trong vòng nửa năm trưởng thành cấp tốc thực lực đều so với bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ muốn mạnh hơn không ít. Tại ba người bọn họ bên trong, nhìn như tu vị yếu nhất Triệu Thanh Thiên, đánh chết thượng thanh môn tu sĩ ngược lại nhiều nhất. Đây là bởi vì Lục Khôn tìm hiểu ra một bộ phận Chu Tư Minh thần thức khắc họa chi thuật giúp Triệu Thanh Thiên cái kia thanh tóc xanh châm khắc họa thông linh trận pháp. Phi châm pháp khí uy lực quả nhiên, không tầm thường, tại Triệu Thanh Thiên cái kia lực mạnh hơn chút cơ sơ kỳ lực lượng thần thức thôi động hạ công kích lộ tuyến lơ lửng không cố định, chỉ cần đối phương pháp khí phòng ngự, hoặc là xuất hiện phòng ngự lỗ thủng. Triệu Thanh Thiên cái này nhỏ bé phi châm, hoàn toàn có thể xuyên thấu đại bộ phận trúc cơ sơ kỳ pháp lực hộ cháo, trừ phi có chút công pháp đặc thù, hộ cháo phòng ngự cường đại tu sĩ, nếu không rất khó đối phó lấy vô khổng bất nhập phi châm. Lúc này Triệu Thanh Thiên có chút niệm niệm không thôi đem một cái linh thú đại ném cho Lục Khôn, miệng bên trong lầu bầu nói, đối thủ của ngươi cường đại như vậy, coi như tăng thêm đại sư huynh cũng không nhất định đánh giết đối thủ, không bằng lưu cho chúng ta, để cho chúng ta giết nhiều chút thượng thanh môn đệ tử. Nửa năm qua này, Triệu Thanh Thiên bọn, họ sở dĩ dám toàn lực chiến đấu, ma luyện kinh nghiệm cũng là bởi vì Triệu Thanh Thiên có Tiểu Kim ở bên người, bất quá bọn hắn cũng không có gặp được càng thêm nguy hiểm tình huống, Tiểu Kim cũng không có ở chỗ này chiến trường xuất hiện qua. Bởi vậy cái này thứ ba linh mạch thượng thanh môn tu sĩ cơ hồ chưa từng gặp qua Tiểu Kim, mà duy nhất biết Tiểu Kim tránh thức thần thông Triệu Kim Hồng sớm tại nửa năm trước thì vẫn lạc. Mà Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư nói tới bí mật vũ khí một trong cũng là Tiểu Kim. Triệu Thanh Thiên nhíu mày hỏi, các ngươi nói là sự thật sao? Lần này chỉ có thể là giết nhiều mấy cái thượng thanh môn trúc cơ kỳ tu sĩ, đằng sau thì không nhất định có cơ hội. Lục Khôn gật đầu nói, ba người các ngươi thực lực coi như gặp được 5 vị trúc cơ sơ kỳ đối thủ, đều có thể tự vệ, nửa năm này chiến. Đấu, để cho các ngươi sớm đã phối hợp ăn ý tin tưởng cũng có mấy chiêu chuẩn bị ở sau. Lục Khôn sau đó cảm thụ hạ Triệu Thanh Thiên tu vi, ngược lại có chút bất đắc dĩ nói ra chuẩn bị ở sau có thể sử dụng thì dùng, giết nhiều chút đối thủ chẳng qua tiểu tử ngươi đổi một số tụ nguyên đan, thế mà không cần, chẳng lẽ không biết trúc cơ sau tu vi tinh tiến chậm chạp có thể sử dụng chút đan dược tốt nhất sao? Triệu Thanh Thiên lộ ra một vẻ bối rối chi sắc chẳng qua lập tức che giấu, nghĩa chính ngôn từ nói ta nửa năm qua này toàn lực tu luyện nguyên mộc luyện thể thuật, hiện tại luyện thể thuật cảnh giới đã sớm đạt tới luyện khí tầng 10, ta làm thủ tịch a không, nhị đệ tử nhất định phải đem luyện thể thuật phát dương quang đại. Lục Khôn lắc đầu trong lòng đối với Triệu Thanh Thiên lời nói vẫn còn có. Chút cảm động, Triệu Thanh Thiên xác thực như hắn nói tới một mực đang tu luyện luyện thể thuật. Triệu Thanh Thiên trúc cơ kỳ sau công pháp lựa chọn là rất phổ thông công pháp Trường Xuân Quyết, môn công pháp này chỗ tốt cũng là tu luyện ra được một thuộc tính linh lực có chút tinh thuần. Chỉ bất quá tu luyện 10 phần chậm chạp, Triệu Thanh Thiên lập tức đối với cái này người trúc cơ kỳ một thuộc tính công pháp mất đi mấy phần hứng thú. Liên tưởng đến Lục Khôn danh tiếng đại chấn cũng là bởi vì nó luyện thể thuật cường đại uy lực, lại thêm cái kia vị yêu hầu đại sư huynh tu luyện cũng là luyện thể thuật, thực lực so với hắn có thể mạnh hơn nhiều. Lục Khôn đã nói với hắn, hắn đã giải quyết luyện thể đột phá trúc cơ kỳ khó khăn, nguyên cớ Triệu Thanh Thiên liền đem tinh lực đặt ở nguyên mộc luyện thể quyết phía. Trên, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn trúc cơ kỳ trạng thái dịch pháp lực có thể bị hắn nguyên mộc luyện thể quyết miễn cưỡng điều động mấy phần, cứ như vậy, dùng trạng thái dịch pháp lực thay thế linh khí thối thể, luyện thể quyết tu luyện tốc độ tăng nhiều, về sau hắn liền đem trạng thái dịch pháp lực xem như thối thể công cụ, trạng thái dịch pháp lực tiêu hao hết lại thông qua Trường Xuân Quyết khôi phục. Lúc này mới tại trong khoảng thời gian ngắn, đem luyện thể quyết tu luyện tới luyện khí tầng 10 cảnh giới, hắn cùng La Huyền Vũ, hoặc là nói Vũ Hiên một dạng, Kim Cương Quyết đại thành về sau chuyển hóa làm luyện thể quyết bắp thịt pháp lực miễn cưỡng đạt tới luyện khí trung kỳ mức độ. Lục Khôn cũng từ Triệu Thanh Thiên trong tu luyện thu hoạch mấy phần cảm ngộ, nói rõ chỉ cần thối luyện cơ nhục pháp lực cường. Đại, luyện thể thuật tu luyện tốc độ cơ hội phóng đại. Ở một bên Triệu Tuyết Nhi, nghe được Triệu Thanh Thiên giải thích mặt nghiêng một cái, bĩu môi nói ca, không phải liền là đem tụ nguyên đan tặng cho Huyền Nhi sư tỷ sao, còn có kéo ra như thế đường hoàng lý do. Triệu Thanh Thiên bị Triệu Tuyết Nhi nói ra chân tướng, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, chẳng qua đào mắt thì khôi phục bình thường, nhìn lấy Lục Khôn bên người Trầm Mộng Giao, lập tức lẽ thẳng khí hùng lên, ta đem tụ nguyên đan cho ta âu yếm Huyền Nhi, có cái gì kỳ quái, còn đem không ít tụ nguyên đan cho sư nương đây. Lời này để Trầm Mộng Giao có vẻ như lãnh nhược băng xương trên gương mặt sinh ra một chút đỏ ửng. Mà lại một bên Lý Uyển Nhi cũng phủ che chán đầu, nàng trước đó cùng Triệu Thanh Thiên nói qua chỉ cần hắn đánh chết trúc cơ kỳ tu sĩ so với nàng. Nhiều như vậy nàng thì sẽ xem xét hạ Triệu Thanh Thiên làm nàng song hưu bạn lữ, ai biết Triệu Thanh Thiên thật làm đến. Nàng coi như không muốn đáp ứng, cũng không cách nào cự tuyệt Triệu Thanh Thiên cho tụ nguyên đan. Lục Khôn lắc đầu, hắn đối với Triệu Thanh Trời còn chưa có cầm xuống Lý Uyển Nhi cảm thấy mấy phần hiếu kỳ, phải biết Triệu Thanh Thiên tiểu tử này mưu ma trước quỷ nhiều, lại biết nói chuyện thực lực không yếu, hơn nữa còn đem tụ nguyên đan loại này đối với trúc cơ kỳ cực kỳ vật hữu dụng làm lễ vật tặng người. Chỉ muốn là bình thường nữ tu, sớm đã bị cầm xuống, làm sao giống cái này Lý Uyển Nhi còn có rằng co. Không biết có phải hay không là Lục Khôn ảo giác, hắn luôn cảm giác trước mắt trúc cơ sơ kỳ Lý Uyển Nhi không phải bình thường, kỳ thủ bên trong khẳng định có một hai cái đè thấp dương thần. Thông, nguyên cớ Lục Khôn có đôi khi biết cảm giác được Lý Uyển Nhi thể nội có một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Nghĩ đến chỗ này, Lục Khôn vội ý thức sử dụng ra kim mục thần thông nhìn về phía trước Lý Uyển Nhi, chỉ phát hiện Lý Uyển Nhi pháp lực hơi thâm hậu, so Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi mạnh lên không ít. Đúng lúc này, thiên bên trên truyền đến một trận tiếng kèn. Muốn bắt đầu tiến công ta cùng tần sư huynh trước đi trước một bước, Mộng Giao ngươi cùng Trác sư thì cũng cẩn thận một chút. Lục Khôn ngược lại đối với một bên Trầm Mộng Giao quan tâm nói. Trầm Mộng Giao lạnh lùng gật đầu, chẳng qua nàng sóng mắt lưu chuyển, lộ ra có chút vui vẻ, đồng thời Tần Ngọc Thư cũng cùng Trác Thanh Nhã nói mấy câu, vạn hai vị này luyện khí phong sư huynh đệ thì trước tiên hướng linh mạch sông lên qua. Lục Khôn dưới chân hỏa. Quang chớp lên, thì giống như một cái hồng hoang mãnh thú bôn tẩu, mặt đất đều có chút chấn động, tốc độ kinh người. Mà một bên Tần Ngọc Thư thân pháp tốc độ không thể so với Lục Khôn chạy chậm nhiều ít, chỉ gặp thân thể của hắn bên ngoài chớp động lên thanh sắc quang mang, bên người trống rỗng xuất hiện mấy đạo thanh phong. Cái này mấy đạo thanh phong kéo lấy Tần Ngọc Thư, để tốc độ kia cực nhanh, nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện Tần Ngọc Thư hai chân cơ hồ rời đi mặt đất giống như một cơn gió mát tung bay về phía trước. Trầm Mộng Giao các nàng đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, cũng cùng một chỗ hướng một phương hướng khác bay vút mà đi. Lý Uyển Nhi trông thấy Lục Khôn càng chạy càng xa, không khỏi thở phào một hơi, trên trán thậm chí ra một chút mồ hôi, trong lòng không khỏi nghi ngờ nói, đến cùng là dạng gì? Linh Mục Thần Thông, suýt nữa đem ta xem thấu, xem ra cái này Lục Khôn không thể khinh thường, đến lúc đó. Uyển Nhi còn chờ cái gì nữa đâu, chúng ta cũng đi thôi. Lý Uyển Nhi nhìn lấy bắt chuyện hắn Triệu Thanh Thiên, lộ ra mấy phần vẻ nhức đầu, đối với Triệu Thanh Thiên có chút không thể làm gì. Ta nói Uyển Nhi a, lần trước ba người chúng ta nói cái kia phối hợp ngươi cảm thấy thế nào, dựa theo ta tính kế chỉ ít có thể lấy đánh giết trong chớp mắt đối phương một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cứ như vậy còn lại chúng ta thì dễ đối phó. Triệu Thanh Thiên bọn họ vừa nói vừa chậm chạp đi vào bên trong chiến trường. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm. Việc cách chương.